Tàn Vương nghịch sủng, kinh thế y phi. Chương 98, chờ cái gì? Góc truyện audio.com. Hắn có chút khẩn cấp đem Cẩm Ngôn buông ra, áp nàng ở phía sau cửa liền bắt đầu hôn, ngón tay thon dài, chậm rãi ở phía sau lưng nàng xẹt qua, sau đó chậm rãi dừng lại trên lưng của nàng, chế trụ nàng, mà tay kia thì nâng đỡ sau đầu của nàng, đem nàng càng nhanh áp vào bản thân, không nhẹ nhàng chậm rãi ôn nhu giống như lúc trước. Lúc này đây, hắn phảng phất đã mất hết nhẫn nại, thật dễ dàng liền cướp đi hô hấp nàng. Cẩm Ngôn có chút không chịu nổi sự chiếm cứ như vậy, không khỏi vươn tay ra, ở trước hắn ngực đẩy đẩy, nhưng là lực đạo kia đối với Tần Phi Ly mà nói, lại cơ hồ có thể xem như không đáng kể. Ngược lại bộ dạng này của nàng, càng làm cho hắn nghĩ tới giả vờ buông để bắt, hắn bộc phát dụng tâm, công thành đoạt đất, làm cho nàng không kịp suy nghĩ đến chi tiết này, ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ, tình cảm lên cao. Tần Phi Ly bỗng nhiên ngừng lại, Cẩm Ngôn không hiểu mở mắt ra nhìn hắn, trong khoảng cách gần, hai người hô hấp nặng nề, Cẩm Ngôn không ngoài ý muốn nhìn thấy trong mắt hắn rõ ràng nhiễm tình dục. Sắc mặt nhất thời đỏ ửng, nàng hơi hơi cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt hắn. Tần Phi Ly lại vươn tay ra, định trụ mặt nàng, khiến cho nàng không thể không nhìn thẳng hắn. Một cái chớp mắt kia, Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, trên mặt đỏ hồng, Tần Phi Ly tựa hồ cảm thấy hài lòng, một lần nữa cúi đầu hôn trụ nàng. Không biết thế nào, liền đến trên giường, động tác của hắn bỗng nhiên liền trở nên ôn nhu, hết sức nhu tình mật ý, chậm rãi làm cho lòng người khó nhịn. Một khắc cuối cùng, Cẩm Ngôn bỗng nhiên thở hổn hển kêu một câu, đợi chút. Nàng hai tay để ở trước ngực của hắn, ánh mắt né tránh, Tần Phi Ly cúi đầu đến, tiếng nói trầm thấp tình cảm làm cho người ta tim đập ra tốc. Chờ cái gì, hắn kề sát vành tai của nàng, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ nóng rực, sắc mặt Cẩm Ngôn đỏ lên, quay đầu nhìn về phía nơi khác, nàng cũng không biết nên chờ cái gì. Sự tình tiến triển đến bước này, chờ đợi ngược lại làm người ta khó nhịn, gần như điên cuồng, bất quá cũng may Tần Phi Ly định lực vô cùng tốt. Nàng không nói, hắn liền ngừng, chẳng qua, động tác trên tay vẫn chưa ngừng lại. Cẩm Ngôn đến cùng là thiếu nữ chưa trải sự đời, làm sao chịu được sự trêu chọc của hắn, bất quá một chút công phu liền chịu không nổi, nàng hô hấp bất ổn. Vào trong mắt hắn, nhưng lại thành phong tình động lòng người. Hắn rốt cục không chờ đợi được nữa. Tựa hồ chỉ tại giờ phút này mới phát hiện sự khẩn trương của nàng. Cúi đầu nói, ta sẽ nhẹ một chút. Nhưng sự thật là, Cẩm Ngôn nghe lời nói của hắn xong, thân mình chợt buông lỏng. Hắn lại nhanh chóng không giấu vết xâm nhập. Nàng nhất thời đau đến máu toàn thân đều vọt tới trên đầu. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng suýt chút nữa liền khóc ra. Ta sẽ nhẹ nhàng, hắn lại một lần nữa cam đoan. Cẩm Ngôn lại vừa nghe lời này, lại nổi trận lôi đình. Nàng hổn hển đẩy hắn, ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hắn vừa mới nói lời như vậy, lại trong khoảnh khắc khiến cho nàng đau đến chết đi sống lại. Nàng làm sao lại tin lời hắn, dùng 10 phần lực đạo trên tay, vậy mà thành công đem Tần Phi Ly đẩy ra vài phần. Nhưng đồng thời, nàng mới nhận thấy được cảm giác đau kia nhưng lại càng thêm rõ ràng. Trong lúc nhất thời lại không dám đụng, cuối cùng lại khóc ra. Tần Phi Ly nhanh chóng cúi người hôn trụ nàng, ngăn chặn thanh âm nức nở của nàng. Cúi đầu nói, ngoan, một chút nữa là tốt rồi. Cẩm Ngôn không biết người khác lần đầu tiên là thế nào. Nàng chỉ cảm thấy bản thân là thật đau chết đi sống lại, nguyên nhân là Tần Phi Ly rõ ràng hai lần đáp ứng nàng nhẹ một chút, nhưng trong quá trình toàn bộ lại gần như điên cuồng, đem nàng ép buộc không thôi. Đến cuối cùng rốt cục kết thúc, nàng cũng dứt khoát, không nói hai lời liền đem hắn đá xuống giường, đồng thời quần áo cũng không có mặc, liền bọc một kiện áo khoác, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Tần Phi Ly giờ khóc giờ cười, lại không chút để ý, thật vất vả mặc quần áo đuổi theo ra ngoài. Cẩm Ngôn liền ngồi xổm dưới tàng cây hoa đào ủy khuất rầm rầm rào rào. Hắn nhất thời đỡ chán, trực giác bản thân tựa hồ quả thật phạm vào tội thật lớn. Hắn đi qua từ phía sau ôm lấy Cẩm Ngôn, thấp giọng nói, tốt lắm, đừng khóc, ta lần sau nhẹ chút là được, còn có lần sau. Cẩm Ngôn trợn mắt lại chừng hắn, lần đầu tiên đều biểu hiện không tốt như vậy, còn muốn có lần sau. Quyết đoán phê bình, Tần Phi Ly giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ lại đi lên nói. Là ta không đúng, là ta không tốt, là ta nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi đừng nóng giận được không? Còn nói, hắn vừa nói như thế, Cẩm Ngôn lại nghĩ tới vừa rồi hắn thật nhẫn tâm, cắn chặt môi xoay mặt đi, rõ ràng sắc mặt lại một lần nữa không tươi chủ đỏ lên. Tần Phi Ly nhìn thấy tâm thần rộn rực, trong lúc nhất thời vậy mà lại hận không thể đem nàng giặt ở dưới thân. Nhưng hắn đến cùng là trải qua một lần, nếu lại làm một lần nữa, chỉ sợ ngày sau tiểu nữ nhân này liền thật sự không để hắn có lần thứ hai. Hắn vốn cũng muốn nhẹ một chút, nhưng là của nàng tốt đẹp lại làm cho hắn kiềm chế không được. Rõ ràng định lực của hắn vô cùng tốt, lại ở trước mặt của nàng, kiên trì nhẫn nại đều bị đánh tan, Tần Phi Ly lại dán đi lên. Nâng lên mặt nàng, ở trên đầu nàng hôn xuống nói, tốt lắm, không nói nữa, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta hảo hảo trở về nghỉ ngơi. Cẩm Ngôn ngồi ở một bên không nói, nhưng là nàng liền khoát lên một kiện áo khoác, lúc này cơi ra cũng thấy cả người rét run, nhưng nàng đến cùng không chịu thỏa hiệp, quay đầu nói, không được có lần thứ hai. Tần Phi Ly đầu đầy hắc tuyến, lại rõ ràng chỉ có thể thỏa hiệp. Bằng không, đêm nay khẳng định là không thể ngủ rồi. Chỉ có thể cam đoan nói. Được, tuyệt đối không có lần thứ hai. Cẩm Ngôn thế này mới vừa lòng không nói chuyện. Hắn liền trực tiếp tiến lên. Một chút đem nàng ôm lấy. Trong lòng thầm than, con đường này còn xa a, đêm nay. Cuối cùng ai cũng ngủ không ngon. Buổi sáng ngày thứ hai tỉnh lại. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Cẩm Ngôn sững sờ một lát. Nhanh chóng từ trong lòng hắn đứng lên, tìm quần áo, nhưng là chờ nàng từ trên đất nhặt lên quần áo ngày hôm qua. Mới phát giác căn bản là không thể mặc, nàng dứt khoát liền nhặt lên áo choàng của Tần Phi Ly khoát lên trên người bản thân. Sau đó đem một đầu tóc đen cố định ở đỉnh đầu. Dùng ngọc bích châm của hắn cố định lại, liền trở thành một cái tuấn tú thiếu niên, mà Tần Phi Ly thủy chung nằm ở trên giường. Nhìn nàng thu thập thỏa đáng, nhíu mày nói, ngươi làm như vậy là có ý tứ gì, là không muốn để ta xuất môn, trong nhà gỗ tuy rằng đầy đủ mọi thứ, lại cũng không có dư thừa quần áo. Cẩm Ngôn quay đầu nhìn tóc hắn tán loạn tà y ở trên giường. Mắt phượng tà tứ, lấy tay chống đầu, vô hạn phong tình, nhưng hắn giờ phút này nữa lộ thân mình, chăn gấm chỉ đến giữa lưng. Lộ ra dáng người làm cho người ta phun máu, vai hẹp thắt lưng, nếu là phóng đến hiện đại, như vậy người mẫu khẳng định sẽ hồng bạo. Nàng cấp tốc thu hồi tầm mắt, thầm than một tiếng yêu nghiệt mê hoặc người, lập tức nói, ngươi nếu là muốn ra cửa, ai có thể ngăn được ngươi, ngươi là quỷ đế toàn kinh thành mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Đừng nói là muốn xuất môn, liền tính là ra cung. Phỏng chừng cũng có người nâng kiệu tám người khiên đem ngươi nâng đi. Tần Phi Ly nhíu mày nói. Trong những người này lại không bao gồm ngươi. Ta hiếm là cái gì? Cẩm Ngôn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cuối cùng phủ thêm áo khoác lông cáo hôm qua lên. Đứng ở cửa nói. Ta nhưng là muốn đi ra ngoài tìm thức ăn. Ngươi nếu không muốn, có thể tiếp tục ngủ. Bất quá, ta tìm bữa sáng, cũng không có phần của ngươi. Tần Phi Ly bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Cẩm Ngôn lập tức mở cửa đi ra ngoài, nàng tìm chút trái cây, ở bờ sông rửa sạch, bản thân ăn, lại thưởng thức phong cảnh một lát, sáng sớm ánh mặt trời rừng ở sơn cốc này, chỉ cảm thấy đầy đất đều là mùi hoa, đêm qua mặc dù có dạ minh châu chiếu sáng, nhưng đến cùng ban đêm, lúc này sắc trời sáng tỏ, ánh mặt trời ấm rào rạt hạ xuống. Khắp núi đồi hoa dại liền nhìn một cái không sót gì. Có thể nói là tiên cảnh nhân gian, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cẩm Ngôn không cần nhìn cũng biết là ai. Nàng xoay người lại, thấy Tần Phi Ly một thân bạch y vững vàng bộ pháp. Đi bộ, mà đến, hắn đã mặc chỉnh tề. Bạch y phiên thiên, một đầu tóc đen, được một căn bạch ngọc châm cố định lại. Bên hông đeo một khối dương chi bạch ngọc cắt tường. Cẩm Ngôn nhìn đến nơi đây, lập tức liền sờ sờ trong ngực mình. Đêm qua hắn cấp bản thân khối ngọc bội kia còn ở trong ngực nàng. Cẩm Ngôn tuy rằng không thật sự muốn lấy khối ngọc này, nhưng nàng không nghĩ sớm như vậy trả lại cho hắn. Nàng còn muốn nhìn rõ tâm ý của Tần Phi Ly. Khóe môi hắn còn hàm chứa một tia ý cười. Rõ ràng đêm qua cũng ngủ không ngon giống như nàng. Lúc này lại thần thanh khí sảng, bạch y như tiên, cẩm y ngọc thực, khiêm khiêm như quân tử. Hắn tựa hồ là có thể tùy ý khống chế các loại phong cách. Bất luận ôn nhuận như ngọc, vẫn là tà mị câu nhân, hoặc lạnh lùng, tâm ngoan thủ lạt, sâu không lường được, chính là, hắn rốt cuộc là một người như thế nào đây? Cẩm Ngôn lại trở nên có chút hồ đồ, nàng lập tức không để ý đến hắn nữa. Tự mình tìm một bụi hoa sạch sẽ ngồi xuống. Tần Phi Ly lập tức đứng ở bên người nàng, hơi nhíu mày, ăn uống no đủ. Cẩm Ngôn tài nhìn hắn một cái, lắc đầu giận dữ nói. Xem ra người nào đó quả nhiên là cực có biện pháp. Tùy ý đều có người hầu hạ, mặc dù, nàng bỗng nhiên biến sắc, nhớ tới đêm qua hai người xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời sắc mặt liền cực kỳ khó coi, Tần Phi Ly ngồi xổm xuống nhìn nàng, nắm lấy cằm của nàng, nhợt nhạt cười nói, như thế nào? Cẩm Ngôn lập tức liền trừng mắt nhìn hắn, dò hỏi, ngươi có phải hay không đi đến nơi nào? Đều có người bảo hộ. Tần Phi Ly nhíu mày. Điều này cũng không tính là chuyện bí mật. Người quỷ vương phủ N đều biết đến. Ta có tứ đại hộ pháp. Bọn họ người người võ nghệ siêu quần. Chính là phụ trách an nguy của ta. Ta đi đến chỗ nào, bọn họ liền theo tới chỗ đó. 4. Cẩm Ngôn sắc mặt đen lại. Lập tức nhớ tới cái gì lại truy vấn nói. Vậy săn bắn lần đó, bọn họ cũng đi theo sao? Tần Phi Ly nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cẩm Ngôn sắc mặt bỗng nhiên liền càng đen. Trời ạ, đêm qua bọn họ không đơn thuần thân mật qua. Ngày ấy đối mặt với sự trêu đùa của Tần Phi Ly, nàng cũng là chủ động hiến hôn. Hơn nữa còn một lần ý loạn tình mê. Chỉ nghĩ như vậy đều bị nhiều ánh mắt âm thầm như vậy nhìn chằm chằm. Nàng chỉ cảm thấy ngay cả bên tai đều đỏ lên. Nàng bỗng nhiên liền hét to một tiếng, đẩy Tần Phi Ly một phen nói, Tần Phi Ly, ngươi không được tới gần ta. Nàng thở phì phì đứng lên, liền rời đi. Tần Phi Ly lại bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, nàng liền bị hắn kéo vào trong lòng, trong mắt đã che giấu không được ý cười, ngươi đang lo lắng cái gì? Hắn ý cười ngâm ngâm nhìn chằm chằm nàng. Lập tức vươn ra ngón tay điểm một cái ở cái trán nàng nói. Bé ngốc, ngươi yên tâm, bọn họ thân là hộ pháp, chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Về phần không nên xem, tự nhiên sẽ không nhìn. Liền giống như, hiện tại, hắn dứt lời, liền cúi đầu đi hôn trụ môi của Cẩm Ngôn. Cẩm Ngôn kinh hãi, bỗng chốc liền há mồm muốn cắn hắn. Hắn lại bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cằm của nàng. Đồng thời cơ mà vào, thẳng đến hai người đều có một chút thở không được, hắn mới nới ra, lập tức cúi người ở bên tai nàng trầm thấp nói, ngươi tốt đẹp như vậy, ta thế nào lại để cho bọn hắn nhìn thấy. Cẩm Ngôn nhất thời lại cực kỳ buồn bực, bỗng chốc từ trong lòng hắn đứng lên, hổn hển nói, ngươi không cần mất mặt như vậy. Tần Phi Ly ném hết thảy mọi việc ra sau đầu, cùng nàng ở bên trong sơn cốc đợi 3 ngày. Thời gian 3 ngày, bọn họ hết sức vui thích. Cẩm Ngôn tuy rằng đối hắn luôn mâu thuẫn, nhưng trước sự mềm nhẹ cùng cứng rắn của hắn, thái độ chung quy đã thỏa hiệp, chính là, lại chết sống cũng không chịu cùng hắn lại làm chuyện đó. Tần Phi Ly biết, còn cần thời gian cọ sát, cho nên liền không có lại khó xử nàng. Thẳng đến ngày thứ tư, hai người rốt cục trở lại Quỷ Vương phủ. Cẩm Ngôn cùng Tần Phi Ly nhắc tới Lãnh Nguyệt cùng Tô Miên Miên. Thế này mới biết được, hai người kia giờ phút này đang ở trong Tần Vương phủ. Mà đối với trí nhớ đêm đó, hai người đã toàn bộ quên, chỉ biết là người Tần Vương phủ tiếp ứng các nàng trở về, mà Cẩm Ngôn cùng Tần Vương, còn tại trên đường trở về, Cẩm Ngôn không biết Tần Phi Ly là làm như thế nào. Sau này hỏi lại, Tần Phi Ly nói cho nàng, Quỷ Vương phủ có một loại công phu tên là nhiếp hồn. Người trải qua quá nhiếp hồn, đều sẽ quên một sự tình nhất định nào đó. Hơn nữa có thể dựa theo thi pháp mà thực hiện ý đồ. Mạnh mẽ ở trong đầu xóa đi trí nhớ đã tồn tại. Cho nên, Lãnh Nguyệt cùng Tô Miên Miên đều chỉ nhớ rõ hai người đi theo Cẩm Ngôn. Chính là, người mang các nàng trở về. Không phải là người Quỷ Vương phủ, mà biến thành người Tần Vương phủ, mà những người phụ trách đem các nàng mang đi trước. Cẩm Ngôn cùng Tần Vương đi theo sát sau đó. Cẩm Ngôn ngẫm lại cũng cảm thấy như vậy là đúng. Thân phận Tần Phi Ly như vậy, làm sao có thể dễ dàng liền để cho người khác biết được. Nàng một người biết, đã là không ổn, huống chi một cái nha hoàn còn có một người không liên quan. Cẩm Ngôn lập tức liền ở Quỷ Vương phủ, chính là chuyện lần trước như vậy cũng không có xảy ra nữa. Cẩm Ngôn nói ra, hẳn là đi gặp mẫu thân của Tần Phi Ly một lần. Tần Phi Ly hơi hơi suy tư, cuối cùng đáp ứng, bất quá, cũng là cùng đi với nàng. Vừa đúng, mấy ngày nữa đó là tân niên, trong cung có truyền thánh chỉ đến, nói là thỉnh tất cả vương gia tiến cung. Cả nhà đoàn viên, Tần Phi Ly liền để cho nàng gặp qua mẫu thân, sau đó hai người lại cùng trở về Tần Vương phủ. Buổi sáng ngày hôm đó, như cũ là một phen trang điểm, Cẩm Ngôn biết mẫu thân của Tần Phi Ly khó hầu hạ. Liền cố ý dậy thật sớm, thời điểm đi, phu nhân còn chưa dậy, nàng liền chỉ có thể cùng Tần Phi Ly, chờ ở thiên điện, ước chừng trôi qua nửa canh giờ, mới có thị nữ đến gọi. Nói là phu nhân có lời, để hai người đi qua, Cẩm Ngôn vội vàng sửa lại một chút nếp nhăn quần áo. Thế này mới đứng dậy, cùng Tần Phi Ly, đi chính điện, làm cho nàng thật ngoài dự đoán là, người ngồi trên kia, rõ ràng là cái nữ tử trẻ tuổi, nhìn qua so với Tần Phi Ly còn nhỏ hơn, điều này làm cho nàng liên tục lấy làm kỳ, đồng thời lại thấy không thể tưởng tượng được. Lý Niệm Nương nhìn thấy hai người tiến vào, một khắc khi nhìn thấy dung mạo của Cẩm Ngôn, một đôi phượng mâu hơi hơi nheo lại, lập tức không chút để ý nhìn về phía nàng nói, người chính là nhị tiểu thư tướng quân phủ Ôn Cẩm Ngôn. Người mà Phi Ly cưới, nguyên lai nữ nhân muốn đẩy bản thân vào chỗ chết là như vậy. Cẩm Ngôn bỗng nhiên chuyển mắt, nhìn Tần Phi Ly liếc mắt một cái. Tuy rằng vãn bối đối trưởng bối hẳn là nên kính yêu có thêm. Hơn nữa nàng là thân là nàng dâu, trước mắt người nọ là mẹ chồng của nàng, nàng càng nên hiếu kính, nhưng Cẩm Ngôn lại chưa từng quên chuyện ly rượu độc cùng Thạch Động. Tần Phi Ly lập tức đón nhận ánh mắt của nàng, cũng không tỏ vẻ gì khác, chính là từ lúc đón nhận ánh mắt nàng, hơi hơi nhướng mày, Cẩm Ngôn trên môi cười một tiếng. Lập tức nhìn Lý Niệm Nương nói, đúng là Cẩm Ngôn, Lý Niệm Nương lại nhìn sắc mặt của nàng, chợt cười một tiếng, liền từ trên thượng vị xuống dưới, nàng dáng người thướt tha, một chút cũng không giống người gần 40 tuổi, thân nhẹ như yến, bước sen nhẹ nhàng, Cẩm Ngôn đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn nàng, khóe môi tựa thiếu phi thiếu, Lý Niệm Nương đi đến trước mặt nàng. Nghiêng đầu nhìn một bên Tần Phi Ly liếc mắt một cái. Lập tức tinh tế đem Cẩm Ngôn đánh giá, nửa ngày mới nói, cũng chỉ có ngươi khuynh thành động lòng người như vậy, mới có thể xứng với Phi Ly. Cẩm Ngôn mỉm cười, phu nhân nói phải, ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Niệm Nương hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, ngược lại là một cái thẳng tính, rất hợp ý ta, nàng lập tức nhìn về phía một bên Tần Phi Ly nói. Ngươi đi nghỉ tạm một lát, ta cùng với Cẩm Ngôn nói chuyện riêng tư một chút. Tần Phi Ly nghe vậy, nhìn về phía Cẩm Ngôn. Cẩm Ngôn gật gật đầu, hắn thế này mới đối với Lý Niệm Nương hơi hơi vuốt cằm. Thế này mới xoay người đi ra ngoài. Lý Niệm Nương mắt thấy hắn, lập tức buông tay Cẩm Ngôn ra. đối với nàng cao thấp tả hữu đánh giá. Cẩm Ngôn rất thản nhiên, tùy ý động tác của nàng, bất động thanh sắc. Lý Niệm Nương di chuyển một vòng quanh nàng, lập tức nói, nghe nói ngươi bị người bị hủy dung, khuôn mặt này bất quá là một trương mặt nạ của ngươi, là mang theo mặt nạ ra người, không biết có phải thế không? Cẩm Ngôn mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, khuôn mặt bất quá chỉ là túi da bên ngoài. Cẩm Ngôn không cần, chẳng qua, Phi Ly có hảo ý, ta cũng không muốn từ chối, chỉ sợ đả thương tâm của hắn. Lý Niệm Nương nghe nàng nói như vậy, cũng không tức giận, mỉm cười, Ly Nhi là người đa tình, hắn lúc này mê luyến thân thể ngươi, tự nhiên là muốn đem mọi chuyện tốt đều cho ngươi, nhưng là nam nhân mà, luôn luôn thích nữ tử xinh đẹp như hoa, cũng khó trách, hắn phải muốn đại lực khí, khôi phục khuôn mặt vốn có của ngươi, chính là, mới mẻ đi qua, ngày nào đó nam nhân sẽ cảm thấy nhàm chán, chỉ sợ sẽ vứt bỏ ngươi đi. Đây là có ý tứ gì? Châm ngòi quan hệ của hai người. Cẩm Ngôn mặt lộ vẻ khó xử. Một bộ tựa hồ bị nàng thuyết phục. Lý Niệm Nương tinh tế nhìn nàng. Lập tức lại nói. Kỳ thực, Phi Ly rất nghe lời ta nói. Ngươi hiện tại đã là con dâu của ta. Tự nhiên cũng là người một nhà với ta. Chính là Phi Ly dù nghe lời ta. Nhưng là, hắn là một người cố chấp. Bằng không, ngươi liền giúp ta. Nương sẽ giúp người ổn định tâm tư của hắn, để cho hắn một đời đối với ngươi trung tình, mà ngươi, giúp ta khuyên giải hắn. Cách chương.